vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan tiếp tục hỏi cô, hôm nay là lần đầu tiên đưa tin về virus phải không? Giọng anh bình tĩnh, ổn định, điều này khiến Trầm Tranh vốn đang hoang mang trong lòng dần dần đè nén nỗi lo lắng xuống phân thân của cô trong trò chơi vừa có thể đánh, vừa có thể hồi máu, vừa có thể chống chịu. Nhưng ở ngoài đời thực, cô là một con gà đặc biệt yếu ớt. Nhưng may mắn thay, bạn trai của cô là một chuyên gia về sinh tồn ngày tận thế. Cô không nên sợ hãi hơn những người khác mới phải. Đúng vậy, trước đây chưa từng nghe nói đến. Địa điểm xảy ra vụ việc hiện tại không phải ở Hoa Quốc, mà là ở vùng đất không người ở phía bắc của quốc gia gấu. Hơn nữa, thứ xuất hiện đầu tiên là khỉ thây ma. Lúc đầu cô còn tưởng rằng các phương tiện truyền thông vô lương tâm lại lấy một cái tít tương tự như hươu thây ma để câu view. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của thứ quái quỷ đó, cô mới nhận ra cô đã nhìn thấy một sinh vật giống hệt như vậy trong trò chơi. Đó tuyệt đối không phải là con khỉ bị hỏng não, mà là con khỉ thây ma đầy tính công kích và khả năng lây nhiễm. Nhưng có câu tục ngữ nói rất hay. Khi bạn nhìn thấy một con gián trong bếp, thì thường là đã có hàng trăm con gián đang ẩn núp. Vì vậy, khi cô nhìn thấy con khỉ thây ma, cô nghi ngờ rằng loại virus này có thể đã bắt đầu phát tán. Đừng vội, Lệ Vi Lan từng bước một dặn dò cô. Em nói lúc đầu xuất hiện không phải ở trong nước. Điều này rất tốt, điều này chứng tỏ chúng ta vẫn còn kịp thời chuẩn bị. Việc đầu tiên, đổi nhà, anh dặn cô phải đổi sang loại nhà nào. Sau đó phải làm sao để đổi những thứ trong tay thành vật tư mà không gây chú ý. Cuối cùng anh nói với cô, đừng tiết kiệm tiền, quần áo, thức ăn, nước và nhiên liệu. Bốn thứ này hãy chuẩn bị trước. Bây giờ em biết nhiều hơn những người khác ở thế giới của em. Em nhất định có thể sống sót an toàn. Nhưng trong khi cô chuẩn bị, anh phải lập tức kết thúc mọi chuyện ở đây, nhanh chóng đến bên cô. Anh có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi khi cô đơn độc đối mặt với tất cả những điều này. TBC tê rật tự bên họ vẫn chưa bị phá vỡ, mọi thứ vẫn còn kịp. Lệ Vi Lan trầm ngâm nhìn lên bầu trời, nhìn về phía vị thần vô danh nào đó đang đùa giỡn với sợi dây định mệnh của họ. Trong lòng anh thậm chí còn có một sự nghi ngờ vô căn cứ. Đó là có lẽ vị thần xem kịch kia chê thế giới bên này được giúp đỡ nhiều như vậy mà tiến độ vẫn chậm. Vì vậy, thúc giục anh, đừng đắm chìm trong sự dịu dàng, nhanh chóng làm những gì cần làm. Vì vậy, mới đưa cho anh một gợi ý như vậy, mới cho anh một sự trùng hợp về thời gian rõ ràng như vậy. Sau khi cô thoát, Lệ Vi Lan một cú vào bức tường căn cứ. Nghiến răng thông báo với những người khác trong căn cứ. Đi gọi tất cả mọi người đến tập hợp. Chúng ta sẽ cử một nhóm dị năng giả, giúp căn cứ thành phố Di đẩy đàn thây ma về phía bờ biển Đông Hải. Đàn thây ma kéo dài hàng nghìn dặm. Nếu có vệ tinh thì nhìn từ trên cao xuống, trông giống như một tổ ong khổng lồ. Còn những người sống sót đánh vào tổ ong này mỗi lần, gần như chỉ cắn một miếng rất nhỏ trên tổ ong, gần như không gây ra quá nhiều mối đe dọa cho nó. Cách chương